Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 478, xà. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đêm khuya, Vương Dã tức giận hồi đi đến trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trải qua một giờ dài dằng dặc nói chuyện với nhau. Hắn chả không thể nói Phục Lục Trấn đồng ý bản thân kiếm tiền tân môn đạo. Bất đắc dĩ thời khắc, hắn đành phải tức giận trở về phòng đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mẹ, đặt mông ngồi ở trên giường. Vương Dã tức giận nói, cái này Lục Trấn đúng là con mẹ nó là nhà xí bên trong thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia vương công quý tộc chôn dưới đất sớm thành một đống xương trắng. Bảo vật vậy đi theo ảm đạm bị long đong. Nắm mà ra phát huy một lần nhiệt lượng thừa hắn không thơm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão tử giá tiền đều làm cho đến tám nhị khai hắn đều không đáp ứng. Đúng là con mẹ nó cứng đầu. Mở miệng oán trách một trận về sau. Vương Dã cuối cùng bình tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngay tại hắn tỉnh táo đồng thời, từng đợt tiếng lẩm bẩm từ sát vách truyền tới. Thanh âm bình ổn, chập trùng bất định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hiển nhiên là A Cát không thể nghi ngờ. A Cát tiểu tử này đúng là con mẹ nó là thuộc chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái này tiếng lẩm bẩm, Vương Dã mở miệng nói, dính gối đầu liền, khò khè đánh chính là vang động trời. Đúng là con mẹ nó là không tim không phổi sống trăm năm. Không cần mặt mũi đều vô địch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói ra, Vương Dã thở dài, hắn nằm nguịch xuống giường. Hai mắt nhắm lại liền chuẩn bị đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm. Một trận thanh âm huyên náo lặng yên truyền đến. Nghe được thanh âm này. Vương Dã hai mắt đột nhiên mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mẹ nó. A Cát thằng tiểu tử này trừ bỏ ngáy ngủ bên ngoài. Lại thêm mài răng tân mau bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ý niệm tới đây. Vương Dã đứng dậy liền chuẩn bị xuống giường. Buổi tối hôm nay nhất định phải cho A Cát tiểu tử này ghi nhớ thật lâu mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Két két, nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra một cái khe hở. Một đầu to như tay em bé quái xà lặng yên bỏ vào Vương Dã căn phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta mẹ nó. Ta xem nơi này, Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây con mẹ nó mới là mới ra rãnh nước bẩn lại gặp thối nhà xí. Suối quẩy thấu, bản thân không nói Phục Lục Trấn thì cũng thôi đi. Cách vách A Cát khò khè chả đánh phá lệ vang dội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này hơn nửa đêm lại mẹ nó chui mà ra một đầu quái xà. Thời gian này con mẹ nó có thể hay không qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Vương Dã thầm kêu xui xẻo thời điểm. Quái xà này dĩ nhiên đi tới Vương Dã trước người. Một lần này, Vương Dã đem con rắn này nhìn rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy con rắn này toàn thân đỏ như máu. Linh động phi thường. Tại đầu rắn phía trên còn có liền cái sừng thú giống như bướu thịt. Nhìn một cái phảng phất giống như long giác giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở tại đầu rắn phía dưới chả cột một khối vải rách. Xem xét đi hết sức dễ thấy. Xích Lân Giao Xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi khẽ giật mình. Trước mắt đầu này không phải là Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương Nghiệp ấp mà ra Xích Lân Giao Xà sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt như vậy mang đến chạy đến gian phòng của mình đến. Tê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Vương Dã nghi ngờ thời điểm, đầu này Xích Lân Giao Xà dĩ nhiên bò tới Vương Dã bên chân. Nó nhếch lên đầu rắn, không ngừng phát sinh tiếng vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phảng phất tại ra hiệu Vương Dã gỡ xuống trên người vải rách. Lúc đêm khuya chỉ thấy Xích Lân Giao Xà nhưng không thấy Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương Nghiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, thấy một màn như vậy? Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn híp đôi mắt một cái. Lấy xuống Xích Lân Giao Xà trên người vải rách. Đi tới vải rách nháy mắt. Một nhóm đỏ như máu chữ viết trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Dã trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Lăng Bắc Giao Minh Kính Hồ. Nhanh cứu, phía trên chữ viết viết ngoáy. Chính là máu tươi viết thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn một cái. Liền biết là dưới tình thế cấp bách viết xuống. Không chỉ có như thế. Cái này tấm vải tính chất đến xem. Hẳn là nữ tử quần áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên. Trầm Thanh Thương Nghiệp cùng Tư Kiếm Minh gặp bất trắc. Tê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Xích Lân Giao Xà phát ra một tiếng động tĩnh. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là đang không ngừng thúc giục bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mẹ, nhìn trước mắt Xích Lân Giao Xà. Vương Dã mở miệng nói. Người một cái xúc sinh cũng dám làm già đi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói ra nơi đây, Vương Dã lắc đầu. Mà thôi, xem ở Trầm Thanh Thương Nghiệp tiểu nha đầu này cũng coi là lão tử hậu bối phân thượng. Cái này cứu thuận dịp cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu chỉ là Tư Kiếm Minh, lão tử cũng mặc kệ. Nói ra, Vương Dã một bà nhấc lên Xích Lân Giao Xà ra khỏi phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn dưới chân khẽ động. Thân thể đột nhiên vọt lên. Hướng về Kim Lăng Thành Bắc căn phòng nhanh chóng lao đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Lăng Thành Bắc, Minh Kính Hồ. Trắng bệch nguyệt quang rơi tại trên mặt hồ. Phát ra từng đạo ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Ven hồ đình nghỉ mát trước. Tư Kiếm Minh trường kiếm chống đất. Miễn cưỡng đứng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Áo quần hắn vỡ vụn. Toàn thân đẫm máu. Miệng lớn thở hổn hển. Tại trước người hắn. Một đám tay cầm đao binh. Thân mang ăn mặc võ lâm đám người nhìn chằm chằm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người này. Đều là võ lâm người trong chính đạo. Trong đó còn có không ít đều là danh môn chính phái bên trong nhân vật có mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ánh mắt của những người này vượt qua Tư Kiếm Minh. Hướng về phía sau hắn đình nghỉ mát nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Thanh Thương Nghiệp đang ngồi ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này Trầm Thanh Thương Nghiệp mặt không có chút máu. Suy yếu một trận. Khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên vậy bị nội thương không nhẹ. Tư Kiếm Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem ngăn tại đình nghỉ mát phía trước Tư Kiếm Minh. Một cái làm thư sinh bộ dáng nam tử tiến lên một bước. Nghiêm nghị nói. Uổng ngươi thân là kiếm thánh môn đồ. Thế mà bao che ma giáo yêu nữ. Ngươi như thức thời đến gần cút ngay cho ta. Chúng ta còn có thể xem ở kiếm thánh tiền bối trên mặt không giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử này cầm trong tay một cây quạt xếp. Thanh sắc câu lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn thái dương huyệt cao cao nâng lên. Hiển nhiên có thượng thừa nội công mang theo. Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được nam tử này ngôn ngữ. Tư Kiếm Minh lạnh rên một tiếng. Uổng các ngươi những người này vậy tự xưng danh môn chính phái. Trường sinh môn Thiên Cơ lão nhân sáng lập trường sinh ván cờ thời điểm. Rộng mời anh hùng thiên hạ phá giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể phá ván cờ người có thể Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực cùng kinh thiên vĩ địa chỉ pháp. Các ngươi những người này nhớ bể đầu đến phá giải không được. Nương tử của ta phá vỡ ván cờ kế thừa công lực. Các ngươi thế mà thừa dịp nàng nội khí bất ổn. Thừa cơ đánh lén. Thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tư Kiếm Minh tay cầm Minh Ngọc Kiếm. Trong lời nói mang theo từng tia nghiêm nghị chi ý. Hừ. Thiên Cơ lão nhân công lực cao thâm. Một giáp công lực có thể nào rơi vào ma giáo yêu nữ tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. Mới vừa rồi nam tử kia lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói. Chúng ta không giết nàng cũng được. Ngươi muốn nàng tan hết toàn thân công lực. Từ chặt tay gân. Chúng ta liền có thể thả nàng một con đường sống. Nếu không. Các ngươi ngày hôm nay chỗ nào đều đi không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói gần nói xa nam nhân lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Hừ. Các ngươi không có được biến ý nghĩ thiết pháp hủy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được phen này ngôn ngữ. Tư Kiếm Minh lạnh giọng nói ra. Nhìn đến cái này võ lâm chính đạo. Vậy chỉ đến như thế. Lời vừa nói ra. Trong tay hắn Minh Ngọc Kiếm nhất chấn động. Chỉ về đằng trước một đám chính đạo nhân sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời. Hắn mở miệng nói. Ta Tư Kiếm Minh bây giờ đem lời thả sẽ nơi này. Các ngươi muốn động hắn. Thuận dịp tiên qua cửa ải của ta. Ta đứng ở chỗ này một khắc. Các ngươi cũng đừng nghĩ đụng nàng mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, lời đến nơi đây, Tư Kiếm Minh lên dây cót tinh thần, ngôn ngữ ở giữa vô cùng kiên quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, nghe vậy, nam nhân này tiến lên một bước, hắn nhìn xem Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Không nghĩ tới đường đường kiếm thánh thế mà thu các ngươi một cái như vậy ăn cây táo rào cây sung đồ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay ta liền thay kiếm thánh thanh lý môn hộ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.